Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1392, huyết tộc diệt. Chân chính Thánh Châu Trung kết chiến bắt đầu. Tại sao không thể dùng trận pháp, không bằng dùng trận pháp thử một chút đi. Để cho ta thứ ba quân nhân lên trước, đúng vậy. Để cho chúng ta lên đi. Ta cảm thấy được hư vô chi lực lượng, khẳng định chân mà đối kháng hủy diệt chi lực, không sai. Để cho chúng ta đến đây đi. Thứ ba những quân nhân, cũng là rối rít chủ động xin đi. Vào giờ khắc này Thánh Châu người, thật là ngưng tụ thành một cổ thần, là cùng một cái mục tiêu. Không sợ chết, nhưng mà, lấy được chỉ có Tiếu Minh Nguyệt lại một lần nữa lắc đầu. Nàng tỉnh táo vô cùng trả lời, phu quân an bài, tự có hắn an bài đạo lý, các người ai đều không thể chủ động vi phạm ý hắn chí. Nếu không, đây là đánh vỡ hắn kế hoạch cùng dự tính, đối với ở chiến trường bên trên hy sinh, từ xưa tới nay đây đều là không thể tránh khỏi. Chúng ta có thể bi thương, chúng ta có thể rơi lệ, nhưng là chúng ta không thể thay đổi đến hết thảy. Đoạn này đoạn lời nói, có lẽ là có vẻ hơi vô tình, nhưng là cũng là chân thật nhất chuyện. Thí dụ như tổ quốc chúng ta năm đó kháng Nhật chiến tranh, chết nhiều như vậy tiền bối, vừa có thể nói cái gì có thể là một số thời khắc, cũng sẽ phát sinh loại này, nhìn mình người chết, lại không thể giúp, đây chính là quân lệnh, đây cũng là hơi lớn cục cân nhắc, làm ra cần phải hy sinh. Thứ ba quân nhân là Thạch Đầu Tử dặn dò qua, không thể đi lên đối kháng Lý Thánh Tử, là đem tới hắn muốn sử dụng nòng cốt đội ngũ. Ai, Vũ Linh Lung một tiếng cảm thán, cũng chỉ đành đồng ý thuyết pháp này, trơ mắt nhìn Thánh Châu các vị, người trước ngã xuống người sau tiến lên đi, nhận lấy chết khảo nghiệm, thật là một đám ngu xuẩn gia hỏa, ngu xuẩn. Lý Thánh Tử thanh âm phẫn nộ, như cũ vào lúc này, lan tràn, mặc dù hắn người này rất vô tình, nhưng là vào lúc này, trong lòng của hắn lại có một chút xíu xúc động, đó là kính nể cảm giác. Chúng ta không phải là ngu xuẩn, chúng ta là bảo vệ gia viên, không sai, chúng ta sẽ không để cho ngươi được xính, để cho ta tới, một đám cao thủ, tiếp tục thay phiên bên trên. Mấy ngàn thiên tài, lại đang một khắc đồng hồ trước, đều phải toàn bộ bị đánh trọng thương hoặc là chết. Lúc này, xa xa Vi Tiểu Bảo, nắm thật chặt quả đấm, cặp mắt rưng rưng không nói lời nào. Thật ra thì, hắn là bị Thạch Đầu Tử an bài tối nhiệm vụ trọng yếu người. Khi cuối cùng một nhóm cao thủ không ngăn được thời điểm, mới vừa rồi là hắn xuất thủ thời điểm, nhưng là trơ mắt chịu đựng, hắn có chút được không? Nhưng hơi lớn cục, hắn vẫn còn ở phải làm như thế. Bởi vì Thạch Đầu Tử từng lưu lại một câu nói ở đầu óc hắn. Không muốn không nhìn nổi hy sinh, thiên tài số người chết, so với toàn bộ Thánh Châu người mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể. Cảm tình, muốn không hề để tâm, không có thể chi phối chính mình chủ thể suy nghĩ. Ngươi thừa tái cuối cùng mấu chốt, khi bọn hắn không ngăn được sau này, ngươi liền bắt đầu vận dụng ngươi đủ loại nắm giữ hủy diệt chi lực đầu đạn đối phó hắn. Về phần tại sao không để cho ngươi cơm sáng dùng, đó là bởi vì hủy diệt đầu đạn nổ mạnh sau năng lượng. Đối với hắn thái mới có lợi, quá nhiều thay đổi mảnh thế giới này, thì đồng nghĩa với gia tăng ta thắng lợi độ khó. Vì vậy, Vì Tiểu Bảo vị thiếu gia này, một mực ở chịu đựng, cố nén bất động, không thể phá hư chân chính đại cuộc, mà tại chiến trường ra, lúc này Thạch Đầu Tử, cũng thuộc về một cái cực kỳ thời kỳ mấu chốt. Hắn là bàn cổ, có trước đó chưa từng có kinh nghiệm, trước đó chưa từng có tâm cảnh, bình thường thực lực tăng lên, với hắn mà nói là không có gì những ràng buộc vấn đề khó khăn. Nhưng là có một chút, hắn nhục thân tăng lên, lại không thể dựa vào những thứ này mà cưỡng ép vượt qua quá nhiều. Cho nên, mỗi một cảnh giới lớn, nói như vậy, hắn vẫn phải chờ thêm 1-2 ngày mới có thể tiếp tục. Nhưng hôm nay hắn lại không thể nhẫn. Lúc trước hợp đạo tam phẩm hắn, hôm nay trước bình thường hấp thu đột phá đến hợp đạo lục phẩm này một cái cửa khẩu sau này. Tiếp lấy trở lại, chính là hợp đạo thất phẩm đến cửu phẩm đạo thứ ba. Hợp đạo cấp bậc cuối cùng cửa ải lớn. Ở đoạn thời gian này lực lượng tăng lên bên trong. Vô số hắn lúc trước không tu hành quá hư vô chi lực. Phát sinh trước đó chưa từng có đối với thân thể phá hư. Hắn thịt xương, trực tiếp rơi vào hư vô mất đi cùng sống lại bên trong đi vậy. Trọng yếu nhất là, hắn phải tăng cường đối với hư vô chi lực khống chế tính. Hắn hư vô nguyên loại thân thể, cũng phải nhanh một chút thích ứng hết thảy các thứ này. Bằng không đợi một hồi đối kháng Lý Thánh Tử thời điểm. Không phải là muốn động dùng hư vô chi lực sao bây giờ? Hắn cũng chỉ là muốn tăng thực lực lên, sau đó dùng vốn là lực lượng chống lại Lý Thánh Tử mà thôi. Bởi vì hắn trong lòng hiểu rõ, Lý Thánh Tử sắp tới sẽ chết mất thời điểm, nhất định sẽ dẫn đầu đánh vỡ nơi này cực hạn. Chính mình bí mật, tuyệt đối không thể bị động truyền đi, ảnh hưởng chính mình kế hoạch cái nhìn đại cục. Cho nên lúc này, hắn một mực ở cố gắng. Vốn là tính toán một khắc đồng hồ thời gian, ngược lại cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Cái kia tụ tán ly hợp thân thể, rốt cuộc ở cuối cùng, bắt đầu ngưng tụ, sắp công thành. Thật ra thì đi, theo như nơi này chiếu vốn là hư vô chi lực, hắn hẳn còn có thể trực tiếp thượng thiên tiên cấp đừng. Đáng tiếc, hắn sẽ không như thế làm. Hắn còn rất nhiều việc lớn cần phải làm. Tối thiểu, cửu châu đều phải làm một lần, chẳng qua là phía sau, có thể sẽ mau hơn rất nhiều. Loại này đại cuộc đánh nhau chết sống, đem sẽ không xuất hiện đi nơi này thạch đầu tử. Đến cuối cùng tăng lên trước mắt, Thánh Châu đại quyết chiến địa phương, cũng tiến vào đối kháng Lý Thánh Tử cuối cùng. Kia mấy ngàn những thiên tài, gắt gao, thương thương, đã không có người nào. Cuối cùng còn chưa lên, chính là vì tiểu bảo, trên đất ngồi xếp bằng, có chút khí tức không thuận, vừa mới thanh tỉnh Trương Quân Bảo, vào lúc này lắc đầu nói, chúng ta lại không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thật là không nghĩ tới a, quá làm cho ta thất vọng. Tiểu bảo, ngươi có thể ngăn cản một chút sao? Tính một chút, ngươi thực lực bản thân hay lại là quá kém điểm? Ngươi trốn xa một chút đi, cho chúng ta mặt cổ thời đại ngươi, lưu hạ một điểm cuối cùng sống lại ánh sáng. Trương Quân Bảo lúc này, lại để cho Vi Tiểu Bảo trốn. Thật ra thì hắn lão nhân gia này, hay lại là rất không sai. Lúc này Lý Thánh Tử, lại lăng không gầm lên một tiếng, lại vừa là một quyền hủy diệt chi lực, hướng tại chỗ toàn bộ Thánh Châu trọng thương những thiên tài. Cường thế diệt giết tới, trong miệng hắn, cũng theo sát vô tình nói, Trương Quân Bảo, các ngươi không biết hối cải, không nghe ta, kết cục không phải là bi thảm như vậy sao? Tha cho ta đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Xem các ngươi rốt cuộc hối dứt khoát, chúng ta dứt khoát, mọi người cùng kêu lên mà đạo, lúc này, lực lượng hủy diệt, cũng sẽ phải tắt chư vị. Cũng liền ở thời khắc mấu chốt này, thần hành nhịp bước hạ, giống vậy có chút phiêu miểu ý Vi Tiểu Bảo, xông về Lý Thánh Tử. Có ta ở đây, một khắc đồng hồ thời gian, đủ trì hoãn, thúi lắm, ngươi ngay cả một quyền của ta cũng không nhịn được. Còn lại mấy chục hơi thở trong thời gian, ngươi dựa vào cái gì làm được? Lý Thánh Tử có chút miệt thị Vi Tiểu Bảo nói. Nhưng mà, Vì Tiểu Bảo căn bản không sợ hãi, hắn bàn tay một cái huy động, trong tay một món bảo bối, phát huy không gian chi lực, từng chiếc to lớn phi thuyền, bay vọt ra bên cạnh hắn, ở vô cùng trong thời gian ngắn, đem Lý Thánh Tử vây quanh ở trong đó. Đối phó ngươi không phải là ta khoa học kỹ thuật, cho ta oanh, cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.